Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 485, sao động. Trạng thái bùng nổ dưới, lắp phi tình huống là dạng gì? Thực thì cùng Mộng Du không kém bao nhiêu đâu. Từ khi bị Vegapunk coi như vật thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm về sau, lắp phi trong thân thể thực thì sinh ra hai người cách, một cái dĩ nhiên chính là lắp phi bản thân nhân cách, một cái khác cũng là lắp phi tại trạng thái bùng nổ hạ nhân cách. Cho nên, giữa đường bay bởi vì phẫn nộ, táo bạo các loại cảm xúc tiêu cực tiến hành bảo tẩu thời điểm, lắp phi bản thân nhân cách là bị áp chế lại, tựa như là tiến vào mộng cảnh, ngược lại là lắp phi một nhân cách khác. Sẽ ở lắp phi tiến hành bảo tẩu thời điểm tiếp quản thân thể, gần như cực hạn phát huy ra lắp phi trong thân thể tất cả ưu thế. Ân, không sai, tại Vegapunk thí nghiệm về sau, lắp phi thực thì mạnh phi thường, tựa như là gây Sabo bị cải tạo về sau, trực tiếp trở thành trong vùng biển đỉnh cấp cường giả một dạng. Lắp phi tình huống cũng giống như vậy, chỉ là bình thường lắp phi bản thân nhân cách hoàn toàn không phát huy ra được thân thể ưu thế. Chỉ có một nhân cách khác chiếm thượng phong, sinh ra bạo tẩu thời điểm, lắp phi trong thân thể tiềm lực mới có thể hoàn toàn bạo phát đi ra mà thôi. Mà sở dịch muốn làm sự tình, cũng là dùng tự thân linh hồn năng lượng câu thông lắp phi linh hồn năng lượng. Nhìn xem lắp phi bản thân nhân cách phải chăng có thể ngăn chặn một người khác cách. Từ đó khống chế lại chính mình trạng thái bùng nổ. Nhưng ngủ thời điểm lắp phi là rất khó đánh thức. Đặc biệt là tại một người khác cách cường thế áp chế xuống. Sở dịch dùng linh hồn phương thức câu thông lắp phi linh hồn năng lượng. Không chỉ là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngược lại là để lắp phi một người khác cách táo bạo dị thường. Tốt a, lắp phi một người khác cách táo bạo, sở dịch là có thể hiểu được. Dù sao lắp phi một người khác cách bị áp chế rất lâu, muốn đi ra một lần thật vô cùng không dễ dàng. Cho nên không có cách, tạm thời không có khả năng giải quyết lắp phi bảo tẩu vấn đề. Sở dịch chỉ có thể trước giải quyết hết bác gái Salad Linh Lần tự dưỡng những thứ này nhuyễn trùng. Đến mức những thứ này nhuyễn trùng vì sao muốn dây dưa mũ rơm đoàn hải tặc nguyên nhân, sở dịch ngược lại là phi thường rõ ràng. Đơn giản cũng là mũ rơm đoàn hải tặc tiềm lực kinh người thôi. Nói lên tiềm lực, rất nhiều người đều không dễ phán đoán một người tiềm lực tốt xấu. Sở dịch có thể kết hợp tự thân tình huống phát hiện đối phương tiềm lực, hoặc là nương tựa theo hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện, hiểu được một người tiềm lực. Thế nhưng là nó người muốn phán đoán một người tiềm lực, thường thường đều sẽ có nhìn lầm thời điểm. Thế mà nhuyễn trùng hoàn toàn có một loại đặc thù năng lực, có thể phán đoán một người tiềm lực. Cái kia chính là nương tựa theo thân thể phía trên phát ra mùi vị. Cho nên, giống như là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong những thứ này tinh nhuệ, tại nhuyễn trùng khứu giác bên trong đều là mỹ thực đồng dạng tồn tại. Mũ rơm đoàn hải tặc có thể qua hấp dẫn nhuyễn trùng ánh mắt, cũng biến thành vô cùng bình thường sự tình. Nghĩ đến thôn phệ hết mũ rơm đoàn hải tặc bên trong một người, nhuyễn trùng phương diện cũng là không lỗ. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí, ngược lại chính là ngưng kết tốt linh hồn chi kiếm, chuẩn bị tiếp tục dùng linh hồn kiếm đạo đến tiêu diệt trước mặt nhuyễn trùng. Không ngờ nhuyễn trùng nhìn thấy sở dịch linh hồn chi kiếm ngưng kết mà ra về sau, trong ánh mắt chính là hiện ra kiêng kỵ thần sắc tới. Mà lại ngay tại sở dịch nắm giữ lấy linh hồn chi kiếm chuẩn bị mở ra giết hại thời điểm, bỗng nhiên một trận không gian ba động quanh quẩn mà đến. Những cái kia đến từ bác gái Salad Linh Lần truy đuổi mũ rơm đoàn hải tặc những thứ này mỹ vị nhuyễn trùng, lại là tại mở ra một nói không gian chi môn về sau, một cái tiếp một cái thoát đi ra sở dịch phạm vi tầm mắt. Đương nhiên Sở Dịch phản ứng vẫn tương đối kịp thời. Phát hiện Nguyễn Trùng có muốn chạy trốn ý tứ. Huy kiếm chính là chém giết chỉnh một chút hai cái Nguyễn Trùng. Mà còn lại Nguyễn Trùng, Sở Dịch không có cái gì biện pháp. Nguyên nhân chính là tại Nguyễn Trùng chạy trốn thời điểm, Bảo Tẩu Lắp Phi cho Sở Dịch chế tạo một chút phiền toái. Cũng bởi vì Sở Dịch muốn áp chế Lắp Phi một người khác cách duyên cớ. Lắp Phi một người khác cách lại là đem Sở Dịch coi như địch nhân. Từ bỏ công kích Nguyễn Trùng, ngược lại là tại Sở Dịch đối phó Nguyễn Trùng thời điểm. Ngăn cản Sở Dịch truy kích những cái kia Nguyễn Trùng cướp bộ. Không có cách nào, Bảo Tẩu Lắp Phi cùng Nguyễn Trùng ở giữa. Sở Dịch cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cái trước. Ai bảo Sở Dịch theo một số phương diện tới nói là Lắp Phi đại ca đâu. Tiểu đệ có khó khăn, đại ca khẳng định là muốn giúp đỡ. Không phải vậy cũng không phải là đại ca tốt. Lại nói mũ rơm đoàn hải tặc người đột nhiên Lắp Phi Bảo Tẩu. Thực đồng dạng vô cùng lo lắng Lắp Phi tình huống. Cho nên dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới khóa chặt mấy cái kia chạy trốn Nguyễn Trùng khí tức. Sở Dịch ánh mắt chính là chậm rãi rơi vào đường bay người lên. Từ Tốn nói, ở chỗ này tác chiến có thể sẽ làm bị thương bọn ngươi bạn. Tuy nhiên ta không biết ngươi là có hay không đem Tác Long. Sanji bọn họ vẫn coi như là mình đồng bọn. Nhưng vì Lắp Phi, ta không làm cho chúng ta ở giữa chiến đấu dư âm thương tới bọn họ. Cho nên ngươi liền theo ta đi một thế giới khác tác chiến đi. Ông, đang khi nói chuyện, Sở Dịch chính là dùng tự thân linh hồn ảo diệu. Trực tiếp đem Lắp Phi đưa lên đến chính mình trong thế giới linh hồn. Cùng lúc đó, mũ rơm đoàn hải tặc người gặp Lắp Phi hư không tiêu thất. Tuy nói là có chút bận tâm Lắp Phi, nhưng từng cái lại là duy trì tỉnh táo. Đợi đến Sở Dịch chậm rãi hạ xuống tới, rơi vào cải tạo bản Mary Hall phía trên lúc, Tác Long cái thứ nhất đi đến Sở Dịch trước mặt. Hỏi, Lắp Phi còn tốt đó chứ? Tình huống chỉ có thể nói là đồng dạng hỏng bét. Vẫn là tại có thể không chế trong phạm vi. Cùng mũ rơm đoàn hải tặc người không cần thiết lo lắng quá nhiều. Bọn họ đều là Lắp Phi tốt đồng bọn. Có tình huống như thế nào khẳng định là muốn chia sẻ. Lại giả thuyết Sở Dịch cảm giác Lắp Phi có thể áp chế một người khác cách trọng điểm. Rất có thể ngay tại mũ rơm đoàn hải tặc những thứ này trên người đồng bạn. Cho nên tại mũ rơm đoàn hải tặc chư vị trước mặt, Sở Dịch chính là trực tiếp vì mọi người giải thích nói. Lúc trước sự tình có rất ít người biết tình huống, khả năng tại các ngươi mũ rơm đoàn hải tặc bên trong. La Tân là một cái duy nhất người biết chuyện A, dù sao khi đó La Tân tại Sabaody quần đảo phía trên, vẫn có thể thu hoạch được rất nhiều hữu dụng tình báo. Ta cùng Lắp Phi kết bạn là bởi vì ẩn cư bế. Quan, sát thiên, đoàn hải tặc rất nhiều người đều biết ta thói quen. Nhiều khi ta không biết đợi tại Sabaody quần đảo phía trên. Mà chính là tiến về mỗi cái có thể làm cho ta an tâm bế quan địa phương. Đúng lúc có một lần ta đi Đông Hải. Ở nơi đó ta biết Lắp Phi. Ây, Sabo. Bởi vì gặp duyên cớ ta bắt đầu dạy bảo Lắp Phi, ây, Sabo tiến hành tu luyện. Đây chính là lúc đầu ta cùng Lắp Phi bọn họ nhận biết thời điểm. Thế mà bởi vì một số đặc thù, nguyên nhân, Lắp Phi, ây, Sabo ba người bị để mắt tới. Đó là một cái vô cùng lợi hại gia hỏa. Các người khả năng đa số người đều chưa từng nghe nói tên hắn. Dù sao hắn đã bị ta giết chết thật lâu. Người kia cũng là Vegapunk. Vegapunk trí tuệ vượt xa khỏi người khác tưởng tượng. Thông qua một số kỳ quái thí nghiệm, Lắp Phi cùng A, Sabo đều bị Vegapunk cải tạo qua. Bên trong A, Sabo bị cải tạo về sau. Cải tạo đặc thù hết sức rõ ràng. Duy có Lắp Phi bị cải tạo qua đường bay. Quả thực tựa như là không có bị cải tạo qua một dạng. Thậm chí cả Vegapunk đều coi là Lắp Phi là một cái thất bại vật thí nghiệm. Thực đâu, nói, Sở Dịch thật sâu thở dài. Đúng lúc cái này thời điểm Sanji nhen nhóm một khỏa thuốc lá. Từ Tốn nói, thực Luffy là bị cải tạo thành công nhất cái kia, đúng không? Chỉ là Luffy thân thể có chút đặc thù, cho nên cái kia gọi Vegapunk ra hỏa coi là Luffy bị cải tạo thất bại. Nhưng là, giữa đường bay bị kích thích thời điểm, hắn bị cải tạo thân thể liền sẽ hoàn toàn phát huy tiềm lực. Tiến vào một chủng loại giống như trạng thái bùng nổ, đúng hay không? Người phân tích rất đúng. Mũ rơm đoàn hải tặc người đều không ngu ngốc. Sanji có thể giải chân tướng, chính là tại Sở Dịch đoán trước trong phạm vi. Ngay tại lúc Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, La Tân lại là nhăn lại song mi, nói ra, ta nhớ được lúc trước gặp trung tướng giống như mời qua Sở Dịch ngươi trước đi giải quyết Luffy bảo tẩu tình huống. Cái kia thời điểm, Sở Dịch ngươi rất tốt giải quyết Luffy tình huống. Vì sao lần này ngươi cần đem Luffy rời đi đâu? Bởi vì áp chế quá lâu, bắn ngược tương đối lợi hại. Sở Dịch trả lời không sai. Chỗ lấy muốn đem Luffy chuyển rời đến chính mình trong thế giới linh hồn, cũng là bởi vì lần này Luffy bảo tẩu cũng không tầm thường. Sở Dịch muốn tại bảo trì Luffy khỏe mạnh tình huống dưới để khôi phục, đều là hơi có chút khó khăn. Cái này giống như là lò xo một dạng, áp chế quá lâu, lực lượng bắn ngược tự nhiên vô cùng đáng sợ. Luffy một người khác cách bị áp chế bao lâu, Sở Dịch đều có chút nhớ không rõ. Dù sao từ khi Luffy trước một lần bảo sau khi đi, cho tới bây giờ Luffy tình huống đều vô cùng bình thường. Nếu như không là Luffy nhìn thấy đồng bạn có chết tại nhuyễn trùng trong tay nguy hiểm lời nói, khả năng Luffy một người khác cách vẫn phải bị Sở Dịch áp chế. Không có cách nào thuận lợi trưởng khống Luffy thân thể. Nhưng là bây giờ đâu? Hà, Sở Dịch đều không rõ ràng Luffy là chủ động thả ra nhân cách kia, vẫn là nhân cách kia bị Luffy tâm tình chập chờn kích thích, bỗng nhiên so trước kia biến đến càng mạnh mấy phần. Cho nên, phải giải quyết Luffy vấn đề, Sở Dịch liền cần quan sát Luffy một đoạn thời gian, mà trong thế giới linh hồn thời gian lưu tốc cùng ngoại giới là khác biệt. Sở Dịch cùng mũ rơm đoàn hải tặc người nói chuyện trời đất. Luffy tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn đã bắt đầu phá hư. Lúc mới đầu, Luffy có thể bảo trì bộ dáng ban đầu, nhiều nhất cũng là dùng ra 2 lúc tốc độ, 3 lúc lực lượng đến mà thôi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo Luffy phẫn nộ bạo phát, Luffy thân thể chính là phát sinh hết sức rõ ràng biến hóa. Hắn toàn thân trên dưới bắp thịt bắt đầu phồng lên lên, giống như là thổi phồng khí cầu đồng dạng, mà theo thân thể biến đến mức dị thường cường tráng, Luffy tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Tại trong thế giới linh hồn sinh ra năng lực phá hoại, tự nhiên là bởi vậy gia tăng không ít. Cảm giác Luffy thân thể biến hóa hơi có chút giống như là hải tặc nguyên tác bên trong 4 lúc. Riêng là Busosoku Haki, Haki vũ trang, gia trì, càng làm cho Luffy có mấy phần lĩnh ngộ 4 lúc ý tứ lúc. Sở Dịch liền hơi hơi bốc lên song mi. Ám đạo Luffy khôi phục thanh tỉnh thời điểm, phải chăng có thể nương tựa theo lần này cơ duyên nắm giữ 4 lúc đâu? Ai muốn ngay tại Sở Dịch yên lặng phân tích Luffy tình huống lúc, bỗng nhiên một cỗ khô nóng đúng là theo Sở Dịch trong thân thể bắn ra. Bỗng nhiên liền để cho Sở Dịch thân thể khẽ run rẩy. Truyền thuyết bên trong, Tu La, thế mà trong lúc nhất thời không có cách nào khống chế thân thể. Thân thể tố chất khủng bố như Tu La tồn tại, thân thể lại là nhẹ nhàng run rẩy lên. Đây đối với mũ rơm đoàn hải tặc người mà nói, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Thực Sở Dịch cũng giống như vậy, trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra một cỗ khô nóng thời điểm, Sở Dịch đều là không nghĩ tới tình huống ngoài ý muốn sẽ phát sinh trên người mình. Dù sao, trước một giây Sở Dịch vẫn đang nghiên cứu Luffy tình huống, muốn nhìn một chút Lắp Phi Bạo Tẩu đến cùng có thể sinh ra như thế nào biến hóa đây. Ai muốn sau một giây thời điểm, Sở Dịch chính mình thân thể bỗng nhiên phát sinh dị thường. Đây chính là để Sở Dịch cảm giác có chút khó chịu. Cho nên, tạm thời từ bỏ nghiên cứu Lắp Phi ý nghĩ, dù sao Lắp Phi tại trong thế giới linh hồn không có khả năng náo xảy ra chuyện gì tới. Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới hơi chút quan sát một chút chính mình thân thể tình huống. Bỗng nhiên chính là nhìn gặp trong thân thể mình mặt khô nóng. Nguyên nhân lại là bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Là bởi vì cần càng nhiều chất dinh dưỡng sao? Vẫn là nói ta nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ đến một cái điểm tới hạn. Lập tức liền muốn sinh ra chất biến, cho nên mới sẽ sinh ra kỳ lạ như vậy khô nóng. Không đều không phải là cái này huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ sao động. Càng giống là gặp phải cái gì thiên địch cảm giác. Nó sinh ra khô nóng cảm giác cũng là để cho ta cảm giác thoát đi nguy hiểm địa phương. Nhưng là ta chung quanh nào có cái gì nguy hiểm? Nguy hiểm nguồn gốc từ tại Lắp Phi? Không thể nào, vẫn là nói, nguy hiểm nguồn gốc từ tại vừa mới đào tẩu nhuyễn trùng. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch thính là nhăn lại song mi, một lần nữa trưởng khống lấy thân thể, đình chỉ lúc trước cái kia hơi run rẩy. Tiến vào suy nghĩ trạng thái, có thể Sở Dịch tiến vào suy nghĩ trạng thái, mũ rơm đoàn hải tặc người đều rất hoảng a, đặc biệt là lá gan tương đối nhỏ Usopp, lúc trước nhìn thấy Sở Dịch thân thể hơi run rẩy lúc, Usopp chính là khó khăn nuốt từng ngụm nước, tranh thủ thời gian lui lại đến một cái chính mình cảm giác tương đối an toàn khoảng cách. Về sau đợi đến Chopper đồng dạng cảm giác được hoảng sợ, chậm chạp thối lui đến Usopp bên người thời điểm, nhìn chằm chằm vào Sở Dịch, Usopp chính là não động mở rộng, trực tiếp cùng bên cạnh Chopper nói ra: "Uy, Chopper, ngươi nói có khả năng hay không, Tu La cũng là bị qua người cải tạo. Cũng là cái kia Vegapunk sẽ không phải, Tu La cũng là bị cái kia Vegapunk chế tạo a?" Cái này không thể a. Truyền thuyết bên trong, Tu La rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chopper vẫn là biết rõ nói một số. Huống chi Vegapunk chính là nhân viên nghiên cứu khoa học. Chopper từ trước tới giờ không cảm giác Vegapunk có thể là Sở Dịch đối thủ. Nhưng Usopp nói chuyện ngược lại để Chopper cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến Vegapunk đã có thể làm cho cường đại Lắp Phi trong thân thể đều sinh ra tai họa ngầm, rất có thể truyền thuyết bên trong Tu La cũng là Vegapunk chế tạo. Chopper nhìn về phía Sở Dịch, ánh mắt không thể nghi ngờ là biến đến hơi khác thường. Hắn giống như sợ Sở Dịch bỗng nhiên giống như là Lắp Phi một dạng bảo tàu đây. Ngược lại là La Tân, nàng là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong lớn nhất giải Sở Dịch người. Gặp Sở Dịch lúc trước trên thân không tự giác bắt đầu run rẩy, La Tân cũng cảm giác Sở Dịch tựa như là gặp phải phiền phức. Hiện tại, nhìn thấy Sở Dịch trên thân run rẩy biến mất, La Tân chính là thật sâu hút khẩu khí, tới gần đến Sở Dịch bên người, hỏi: "Sở Dịch, ngươi không sao chứ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?" Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.